Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760. Lão bản, nỗ lực cầu vé tháng, tay nghề sống đứt tay gân, việc tốn thể lực đứt chân gân, đây đều là hiện đại y học phổ cập lúc trước. Hắc đạo thường dùng trừng phạt phương thức, gân tay vừa đứt, hai tay không còn khí lực. Gân chân vừa đứt, hai chân liền không còn khí lực. Đối với tay dựa chân ăn cơm người đến nói cùng muốn chết đồng dạng. Thế nhưng là theo hiện đại y học phát đạt, loại vấn đề này đã có thể giải quyết. Cực đoan điểm nói, hồi người đội lịch sử siêu sao Kobe Bryant liền đã từng chân trái bộ gân nhượng chân đứt gãy. Mà lại là cấp 3 đứt gãy. Trị liệu về sau lại lần nữa đứng thượng thi đấu trận. Cũng hoàn thành xuất ngũ chiến chặt bỏ 60 cộng đạt được hành động vĩ đại. Đương nhiên, người bình thường hưởng thụ không được quốc tế siêu sao chữa bệnh đãi ngộ. Nhưng người bình thường trị liệu gân bắp thịt cũng không cần như thể dục siêu sao như vậy nghiêm. Khác, hơn nữa bôi một xúc gân tay là bị lưỡi dao sắc bén đánh gãy. Đứt gãy chỉnh tề, lại càng dễ tiếp lên. Ngao Mộc Dương lo lắng là hắn giúp đỡ thằng này thỉnh bác sĩ tiếp hào thủ gân. Sợ là đánh chết cái nết không chừa. Sẽ tiếp tục đi sòng bạc pha trộn. Sẽ không an tâm làm đầu bếp. Hắn muốn đem bôi một xúc mang đến làng du lịch làm đầu bếp. Để cho hắn tới tọa trấn hậu trù. Dù sao cũng là đã từng Hồng Dương đầu bếp lão đại. Trong nước hải sản nấu nướng đại thủ. Biết được hắn có thể xuất tiền. Tìm thầy thuốc tới cho mình trị liệu gân tay. Biết được tay mình gân có hy vọng chữa cho tốt. Bôi một xúc thoáng cái tới tinh thần. Không còn là không khí trầm lặng bộ dáng. Bất quá hắn còn là hồ nghi. Thanh niên, ngươi là bác sĩ. Này đánh gãy gân tay thật có thể chữa cho tốt. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là bác sĩ. Ta cũng nói ta là mang làng du lịch. Gân tay thật có thể chữa cho tốt. Hơn nữa không khó. Người muốn là nhiều rõ ràng một chút y học. Liền biết này bên ngoài khoa thượng không phải là sự giải phẫu. Biết được ăn cơm ra hỏa cái có. Thể trị hào. Bôi một xúc kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày đều toát ra một ít quang. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm. Hiểu được thiên hạ không có miễn phí cơm trưa đạo lý này. Liền trầm giọng hỏi, ngươi làm gì giúp ta? Ngao Mộc Dương nói, ta nói nhiều lần, ta mở làng du lịch, cho ngươi đi quản lý hậu trù. Ngươi muốn thì nguyện ý, nên đáp ứng, không nguyện ý lời cho dù. Bôi một xúc chép miệng chật lưỡi, vẫy tay nói, lão bản, đi theo ta. Hắn nhanh như vậy liền đổi tên hô. Thật ra khiến Ngao Mộc Dương sững sờ, đáp ứng rất nhanh a. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tiểu lão đầu nhếch miệng cười cười. Ta đều nhanh chết đói. Có người muốn mời trở lại ta đi kiêu ngạo nấu. Ta xong rồi đi không đáp ứng. Ngao Mộc Dương cười nói. Này giác ngộ có thể. Cùng ngươi đi đâu? Đi ta chỗ địa phương. Có phần xa. Bất quá ngươi năm cũ nhẹ. Đi đứng gọn gàng. Đi qua cũng không có việc gì. Bôi một xúc khập khiễng đi tới. Ngao Mộc Dương nói, nếu như đường xa, kia cùng ta rời đi. Cùng anh đi đâu vậy? Đi mở xe a. Hắn khai mở tự nhiên là Porsche. Lên xe hắn cho Kim Hoành phát cái tin tức, để cho hắn ngồi mã 6 trở về. Đến lúc đó thuận tiện thỉnh Đinh Nhị Pháo ăn cơm. Hảo hảo nghe ngóng một chút hắn tài chính tình huống. Ô tô phát động. Bôi một xúc cười, này Porsche có thể đủ đơn sơ a. Lão bản, nhìn ngươi khí phách không giống như là chơi xe này người. Mua cái đồ vật này không bằng mua cái chính cống năm tay Porsche. Ngao Mộc Dương nói, không phải là ta xe, bằng hữu xe, vậy ngươi bằng hữu là một hương trấn đầu đường xó chợ a. Bôi một xúc tiếp tục cười, Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói, ngồi cái xe nhiều lời như vậy. Bằng hữu của ta chính là nhìn xe này đẹp mắt mua. Được hay không? Không thương ngồi xuống chạy. Yêu ngồi yêu ngồi. cái này từ khác liền cùng một chỗ nói. Ngao, Mộc Dương nghe xong cảm thấy nội tâm không lớn thoải mái. Bôi một xúc chỉ đường, bọn họ tiếp tục khai mở tại bùn nhão hương trên đường. Hiện tại tiểu lão đầu đã không phải là Hồng Dương đệ nhất xúc. Hắn bởi vì đánh bạc vấn đề được chiêu đãi đưa cho khai mở. Sau đó liền đi ở nông thôn quê quán, tại gia tộc ở lại. Lần này hắn chính là mang Ngao Mộc Dương đi quê quán. Ngao Mộc Dương bật cười nói, ngươi không phải là để cho ta giúp ngươi dọn nhà à? Tiểu lão đầu nói, sao có thể à, ta đi cấp ngươi làm rau, chỉ có thể ở ta chỗ đó làm đồ ăn. Trước hết để cho lão bản ngươi ngó ngó ta bổn sự. Hắn quê quán là một thôn nhỏ, gọi là Năm Đầy Trang. Thôn không tới gần Hải Dương, xem như sơn thôn. Năm Đầy Trang là trong nước rất nhiều sơn thôn ảnh thu nhỏ. Phòng ở đổi mới, người cũng rất ít, chỉ có lão nhân cùng đóng giữ nhi đồng đợi trong thôn. Người trẻ tuổi cùng cường tráng lao động đều đi nội thành làm công. Xe lái vào thôn trang, Bồi Một Xúc có chút yêu thương nói, ta tổ tiên rộng rãi biết được, cái thôn này toàn bộ đều nhà của ta, những phòng ốc này đều là nhà của ta cho tá điền ở, có thể khác khoác lác so với sao? Ngao Mộc Dương bĩu môi, người nghe ta khẩu âm nghe không hiểu sao, ta cũng là người địa phương, Long Đầu thôn cùng Năm Đầy Trang cách 50 đến 60 km đâu. Nhưng hắn xác định Bôi Một Xúc tổ tiên không có như vậy rộng rãi qua. Bôi Một Xúc cười mỉa nói, muốn nói khoác lác so với cũng là cha ta thổi. Đây là hắn nói với ta. Ai ai ai, quẹo trái, hướng thôn khai mở, thôn có một cái hồ nước không lớn, nước thanh thụ lục, bảo vệ môi trường có thể, vừa mới hạ một trận mưa lớn. Cho nên trong hồ nước rất nhiều, một đám cóc tại hồ nước biên tuyệt, mang ngược lại là kỳ quái có nông thôn tình thú. Bôi Một Xúc ra tại hồ nước bên cạnh, một cái cao đình đại viện, đoán chừng phải có hơn 10 đang lúc bộ dáng, bất quá quạnh quẽ rách nát. Trên tường cửa sổ không có thủy tinh, mà là đinh một tầng vải plastic, hắn trong thôn nhân duyên cũng không tệ lắm. Thấy được hắn xuống xe có lão đầu cười nói, cái sẻng, gia châu, phát triển an toàn xe trở về nha. Bôi Một Xúc hổ thẹn cao khí dương nói, ừ, đây là ta lão bản, khai mở là po sơ, cha người đã sớm chết, ta cho hắn hạ quan tài, thổi gì nghiêu bút. Lão đầu một bên rút thuốc lá rời một bên cười, Ngao Mộc Dương, Bôi Một Xúc cũng cười, nói, ngươi lỗ tai nhanh điếc, nhanh chóng đi bệnh viện xem một chút đi. Ta nói đây là ta lão bản. Lão, bản, ừ, lão bản cho khói lửa. Phân ngươi một cây nhang hương miệng. Lão đầu nhìn xem trong tay khói lửa. Tinh xảo đầu lọc cùng khảo cứu mùi thuốc lá tia để cho hắn hiểu được này điếu thuốc cấp bậc không. Thấp, hắn không có cam lòng rút gác ở trên lỗ tai. Nói, a. Lão bản nha, lão bản xe, đúng, ngươi ra ngoài tìm lão bản đụng xứ à nha. Ừ, nhìn ngươi kêu xe đụng vẻ mặt huyết. Lão đầu lại hỏi, Bôi Một Xúc đưa tay chém giết lỗ tay hắn thượng khói lửa. Nói, lão quan tài hồ lô tử nói càn cái gì, không cho ngươi thuốc hút. Lão đầu đứng lên cầm lên bàn, ghế bỏ chạy, lão chân rất gọn gàng. Bôi Một Xúc đẩy cửa ra, Ngao Mộc Dương vào xem, phú quý không trả hương, như cẩm y dạ hành a, kiếm tiền không về với ông bà che lầu che căn phòng lớn. Kia làm gì, bọn ta không có người làm công tác văn hóa cứ như vậy. Có tiền trước về với ông bà che cái căn phòng lớn khoe khoang, Bôi Một Xúc không để ý, nói, Ngao Mộc Dương để ý. Hỏi hắn, không có người làm công tác văn hóa thích như vậy khoe khoang. Đúng vậy à, hắn không nói lời nào. Long đầu thôn thế nhưng là đứng sừng sững lấy hắn che lầu nhỏ nha. Bọn họ buổi sáng đi nghĩa địa sòng bạc, phía dưới thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ hắn ra ngoài thời điểm chính là buổi chiều. Này sẽ một đường gian khổ chạy đến năm đầy trang, lại càng là tiếp cận trạng vạng tối. Sau khi về nhà, Bôi một súp chà chà tay nói, vừa vặn nhanh ăn cơm chiều. Lão bản, ta chiêu đãi ngươi một bữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.